Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 giấu tay. Phía trước một hồi đại chiến, Giang Nam Nhứ trong lòng đã sớm bắt đầu nói thầm, y theo phía trước được đến tình báo, những cái đó thi tu pháp lực cực kỳ hữu hạn, rõ ràng không phải chúng thí luyện đệ tử đối thủ, mà vừa mới cùng to lớn chiến quái vật, thực lực siêu quần. Giang Nam Như mấy người hiển nhiên không phải đối thủ. Bởi vậy, Giang Nam Như mới kết luận kia quái vật tất nhiên không phải thi tu. Đến nỗi kia quái vật thân phận, Giang Nam Như trong lòng cũng là không biết. Lúc này, trước mặt một chản quỷ dị đèn dầu, cư nhiên khiến cho Giang Nam Như tiến thoái lưỡng nan. Kia quái vật thân phận, cũng chỉ là Giang Nam Như chính mình suy đoán thôi. Nếu là kia quái vật thật là thi tu, nơi đây vô cùng có khả năng chính là thi tu xào huyệt. Kia một con quái vật Giang Nam Như đã là không địch lại. Nơi này nếu là ra tới 3-5 cái quái vật, chỉ sợ nàng chỉ có chạy trối chết nông nỗi, trong lòng tuy là như vậy nghĩ. Giang Nam Như vẫn là gian nan di động tới thân mình. Hướng kia đèn dầu chậm rãi lại gần qua đi. Giang Nam Như khoảng cách đèn dầu bất quá 100 bước khoảng cách. Nhưng nàng đi lên lại là giống như vạn dặm trường trinh giống nhau. Giang Nam Như bước chân không mau, thậm chí có thể nói là một bước một dịch. Phía trước đèn dầu minh diệt có chật, tựa hồ là ở trong tiềm thức triệu hoán giống nhau. Rốt cuộc, Giang Nam Như đến gần rồi đèn dầu. Đèn dầu nguyên là đặt ở một chỗ sạch sẽ trên thạch đài mặt. Trên thạch đài trừ bỏ đèn dầu trống không một vật, đèn dầu. Xem tên đoán nghĩa, nhiên liệu vì du, Giang Nam Như tinh tế xem xét, thấy kia đèn dầu trừ bỏ hình thức cổ xưa, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, ngay cả kia đèn chung dầu hạt cải, cũng cùng tầm thường dầu hạt cải không có hai dạng. Này tất nhiên không phải vẫn luôn ở chỗ này thiêu đốt đèn dầu. Khẳng định là bị người nào đặt ở chỗ này, gần chỗ gặp được này đèn dầu, Giang Nam Như trong lòng tức khắc sáng tỏ. Nàng không có duỗi tay đi đụng chạm kia đèn dầu, ánh mắt ở thạch đài bốn phía đảo qua, trong lòng lại là lộp bộp một tiếng, thầm kêu không tốt, ở thạch đài chi sườn, cư nhiên có một cái dấu tay. Nếu không phải Giang Nam Như ánh mắt độc đáo, kia dấu tay thật đúng là khó có thể phát hiện. Dấu tay ở thạch đài bên cạnh, hiển nhiên là kia đặt đèn dầu người lưu lại, kia trên thạch đài trơn bóng sạch sẽ. Thạch đài chi sườn lại tràn đầy cho bụi, nghĩ đến là đặt đèn dầu người chỉ lo trà lau trên thạch đài mặt, lại quên mất trà lau mặt bên. Theo bản năng, Giang Nam Như đem bàn tay chậm rãi tiến lên, ở kia giấu tay thượng khoa tay múa chân lên. Nói như vậy, người giấu tay đều sẽ so tay yếu lực lớn hơn một chút. Dù vậy, kia giấu tay vẫn là so Giang Nam Như bàn tay lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng đó là một con nam nhân tay. Là ngươi, thật can đảm phách. Giang Nam Như đang ở nghiêng đầu nghiên cứu chỗ tối giấu tay, lại đột nhiên nghe nói phía sau truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm. Thanh âm kia tựa hồ là ở nơi nào nghe nói quá giống nhau, có chút quen thuộc. Đột nhiên tại đây quỷ dị địa phương nghe nói đến lời nói tiếng động, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, nàng thân mình run lên, vội vàng quay đầu lại, ánh vào mi mắt, đúng là phía trước cùng chi chiến đấu quái vật. Kia quái vật bộ mặt dữ tợn, lời nói nhưng thật ra nói cực kỳ thông suốt, chỉ là kia ngữ điệu tựa hồ là ở nơi nào nghe nói quá giống nhau. Nhất thời khó có thể nhớ tới. Ngươi, ngươi, Giang Nam Như đột nhiên không biết nói cái gì hảo, chỉ là trong miệng hoảng loạn nói. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ ngươi là thi tu không thành? Thi tu, người nọ tựa hồ cực kỳ ngoài ý muốn, nói, nguyên lai các ngươi đem ta coi như thi tu. Khó trách đi lên liền không đầu không đuôi đại chiến một hồi. Người nọ không có trả lời Giang Nam Như vấn đề, lại là âm thầm bừng tỉnh, trong miệng phát ra cười khẽ tiếng động. Chỉ nghe người nọ tiếp tục nói, cũng thế, xem ra lần này tới đến không phải thời điểm. Nói xong, người nọ không đi để ý tới Giang Nam Như, đem trên thạch đài đèn dầu một bọc, nháy mắt mất đi tung tích. Hết chương.